Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1511, chương 211. Tân sinh thế giới thông đạo mở, âm âm, trong nháy mắt, toàn bộ thông thiên hỗn độn bên trong thật mệnh cấp cái khác cường giả đều cảm giác được. Rất nhiều lão quái vật đều từ bế quan bên trong mở mắt ra. Bọn hắn ánh mắt bắn ra cột sáng ở trong hỗn độn bắn phá. Bốn năm bên trong văn, đây là hỗn độn chấn động, đại tôn tấn thăng đều không có khoa trương như vậy. Hỗn độn chẳng lẽ muốn hỏng mất sao? Cho dù là chân mệnh, đều cảm giác được khủng hoảng, trong lòng hiển hiện một loại vận mệnh của mình không nhận chính mình trưởng khống cảm giác. Bất quá một cái nháy mắt về sau, bọn hắn khống chế lại chính mình, đều nhìn về bốn đại thánh địa. Lúc này tứ đại tôn tại thiên đình, bọn hắn ngay tại Thẩm Long bên người, kinh ngạc nhìn Thẩm Long, hỏi, phải ngươi hay không? Thẩm Long nhìn thoáng qua tứ đại tôn, ngồi tại thiên đình liền muốn đứng dậy, thế nhưng là đạo đại tôn kéo lại hắn, hỏi, đừng tới hư, nói một chút phải ngươi hay không? Thẩm Long hơi gật đầu, nói, hẳn là... Ta cảm giác đến một loại huyết mạch liên hệ, giống như muốn xông ra gông xiềng, hẳn là loại cảm giác này, nếu như các ngươi không có cái loại cảm giác này, không có, chúng ta chỉ là cảm giác được tân sinh thế giới phát sinh chấn động, liên đới lấy chúng ta thông thiên hỗn độn chấn động, nghĩ đến hẳn là muốn mở ra thông đạo, mà chúng ta không có cảm giác, đó chính là ngươi. Thẩm Long lúc này thở phào một cái, cười nói, cũng nhanh, ta cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Tứ đại tôn lúc này, trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười, thậm chí cười như điên. Thẩm Long cũng là mừng rỡ không thôi, nếu không phải tứ đại tôn tại, hắn cũng muốn cuồng tiếu. Hỗn độn chấn động, Thẩm Long nhàn nhạt đối với hư không quát, truyền chỉ. Thông thiên hỗn độn chấn động, chính là điềm lành, nhìn chúng sinh cơ tâm thiếu đợi, thiên đình các nơi duy trì trật tự, có thừa loạn bạo động người, giết không tha, một cái nháy mắt, hư không ngưng tụ thành một chương thánh chỉ phát ra Thẩm Long thanh âm, truyền khắp toàn bộ hỗn độn, mà tứ đại tôn vậy gật gật đầu, trực tiếp đem chính mình lạc ấn đáp lên đi. Lập tức cái này trở thành toàn bộ thông thiên hỗn độn trọng yếu nhất một chương thánh chỉ. Thiên đình mặc dù vẫn như cũ không hoàn thiện, nhưng là đây cũng là khảo nghiệm thiên đình chấp hành năng lực một cái khảo thí. Trong nháy mắt thiên đình chúng quan đỏ ngầu cả mắt, những năm này bọn hắn thế nhưng là chịu đủ. Lập tức nghiêm ngặt chấp pháp, mà Thẩm Long lúc này không quan tâm cái kia. Hắn cảm nhận được thân thể mình cảm ứng càng ngày càng mạnh. Sau đó dưới chân hắn Hạo Thiên Đại Vũ cũng biến thành giống như kích động lên. Run nhẹ nhẹ, xem ra, sắp xuất hiện, đạo đại tôn nhàn nhạt nói xong. Nhìn xem hư không, cười nói, Hạo Thiên có thể cảm ứng được phương vị sao? Chúng ta đi xem một chút, đến cùng ở nơi nào? Thẩm Long một cái trần chờ. Bất quá sau đó trong lòng có chút thở dài, cười nói, đi thôi, mang các ngươi đi xem một chút. Hắn vung tay lên, lập tức tọa hạ xuất hiện vũ trụ nền tảng, cũng chính là phía kia ao. Ao nước thanh tịnh, sóng nước lấp loáng, điểm xuyết lấy hoa sen, ẩn chứa đạo của tự nhiên. Tứ đại tôn nhìn thấy ao, trong nháy mắt ngây ngốc một chút, sau đó nhìn lẫn nhau một cái. Trong mắt mang theo không hiểu ý cười, nói, đã sớm muốn nhìn một chút Hạo Thiên ngươi pháp bảo này. Không nghĩ tới là như thế một cái ao, nói đến ao này chủng loại hình pháp bảo, đại biểu nặng nề, gánh chịu, hàm dưỡng, cũng chính là thích hợp ngươi a. Thẩm Long khẽ mỉm cười nói, chê cười, những năm này cũng là đa tạ bốn vị tiền bối chiếu ứng. Cái lối đi kia. Ngay tại một phương này trong hồ, năm đó ta đang tái sinh thế giới bên trong ngưng kết một phương này ao, nghĩ đến hẳn là bởi vì cái này, cho nên, ai, năm đó Thông Thiên, ngươi bây giờ, đều là kinh tài tuyệt diễm. Bất quá Thông Thiên năm đó quá kiêu ngạo, về sau mạnh mẽ a chính mình giết chết, còn liên lụy chúng ta bị liên lụy. Tiểu tử ngươi sau này làm việc cẩn thận một chút, kế tiếp kỷ niên có lẽ chính là của ngươi, cũng nên để chúng ta nghỉ ngơi một chút. Thẩm Long nhìn Tứ Đại Tôn một chút, xem ra chính mình suy đoán là đúng. Tứ Đại Tôn đối với mình pháp bảo không có ý nghĩ gì. Trong lòng thở phào một cái, cũng đối Tứ Đại Tôn càng thêm tôn kính. Có lẽ chính là bởi vì bọn hắn khí độ, cho nên mới càng thêm cường đại đi. Đại Tôn, đây là một cái gì bộ dáng cảnh giới? Hắn ngẩng đầu, đem trong lòng mình nghi hoặc hỏi ra. Hắn thật sự là không nghĩ ra, vì cái gì nặc lớn cơ số bên trong Đại Tôn chỉ có bốn nửa đâu. Tứ Đại Tôn ngây ngốc một chút, không nghĩ tới Thẩm Long sẽ hỏi như thế một vấn đề. Sau đó bọn hắn đều cười, cười rất vui mừng. Tổ Đại Tôn cười to, vỗ Thẩm Long bả vai. Đây chính là ngươi cùng Thông Thiên Đại Tôn điểm khác biệt lớn nhất. Năm đó Thông Thiên cái kia tiểu hỗn đản, thế nhưng là dòng dã đến chân mệnh đỉnh phong. Thật sự là không đường có thể đi, mới tới xin dạy ta nhóm, mà ngươi bây giờ vừa vặn tấn thăng chân mệnh, liền bắt đầu suy tính, hơn nữa còn thật hỏi ra. Thẩm Long cười khổ, nói, tư chất của ta không bằng Thông Thiên Đại Tôn. Đích thật là, tiểu tử ngươi tư chất, cùng Thông Thiên Đại Tôn so ra yếu đi một ít, há lại chỉ có từng đó là yếu đi một ít, không chỉ một bậc. Bất quá Thông Thiên quá kiêu ngạo, cũng không phải là hắn tấn thăng chân mệnh không có nghĩ qua vấn đề này. Thế nhưng là hắn tự tin mình có thể, cho nên một mực nghẹn cho đến lúc đó. Ngươi không biết, năm đó ta nghe được hắn thỉnh giáo thời điểm, tại hắn sau khi đi, ta thế nhưng là cười ròng rã ba ngày. Khác kéo những thứ này, vấn đề này, ngược lại là có thể cho Hạo Thiên nói một chút. Chờ một lúc chúng ta còn muốn hoan nghênh một chút phi thăng tới chân mệnh đâu. Tổ lão đại, ngươi nói đi. Hạo Thiên, chúng ta nghiên cứu qua. Ngươi chế tạo thiên đình, trên thực tế cũng là vì sau này tấn thăng đại tôn làm chuẩn bị đi. Tổ đại tôn trong nháy mắt nghiêm túc lên. Hơn nữa trực chỉ hạch tâm. Thẩm Long kinh ngạc nhìn bọn hắn một chút. Sau đó gật đầu nói. Không sai, lúc đầu cảm giác của ta, nếu như thiên đình nắm trong tay Thông Thiên hỗn độn, vậy ta tấn thăng đại tôn liền nước chảy thành sông, nhưng là trên thực tế giống như cũng không phải là như thế, ta nhìn bốn vị đại tôn giống như cũng không phải như thế. Các ngươi không có trưởng khống hỗn độn, về sau ta nhìn các ngươi đều là tại Thông Thiên hỗn độn nguy nan thời điểm xuất thế. Nghĩ đến là bởi vì ngăn cơn sóng dữ, sau đó tấn thăng đại tôn, mà bây giờ vừa vặn có cơ hội này, cho nên ta lại bắt đầu muốn trưởng khống nơi này quân đoàn. Đánh một trận thắng trận, nhưng là trong lòng của ta, có cái gì nắm chắc? Thẩm Long nhíu mày, trong lòng của hắn thật không có chút tự tin nào. Đối với đại tôn, hắn thật là không có một chút điểm ý nghĩ. Đành phải thỉnh giáo Tứ Đại Tôn. Trên thực tế hắn đã sớm muốn hỏi, trước kia nói không nên lời, sợ Tứ Đại Tôn nói cái gì cho phải cao vụ viễn. Vừa vặn hôm nay có một cơ hội, liền hỏi lên, không nghĩ tới Tứ Đại Tôn đã sớm chờ lấy hỏi đâu. Tứ Đại Tôn nghe Thẩm Long dày vò, đều cười khổ nói, tiểu tử ngươi, nghĩ nhiều lắm, đối với chúng ta người tu hành tới nói. Trọng yếu nhất chính là tâm, không phải ngoại vật, mặc dù ngoại vật có thể xúc tiến tu hành, nhưng là trọng yếu nhất chính là có thể gánh chịu ngoại vật tâm. Ngươi thấy chúng ta ngăn cơn sóng dữ, liền tấn thăng đại tôn, trên thực tế rất nhiều đại tôn đều là dạng này tấn thăng. Cái này đã trở thành tấn thăng đại tôn trạng thái bình thường. Bất quá cái này vẻn vẹn chỉ là biểu tượng. Bởi vì loại này đại kiếp số, có thể tôi luyện tâm cảnh, cho nên mới lộ ra như thế. Ngươi hiểu chưa? Thẩm Long ngây ngốc một chút, sau đó kinh ngạc hỏi, tâm, không sai, không có một viên bao dung hỗn độn tâm, như thế nào trở thành hỗn độn đại tôn? Mạnh đại tôn nhàn nhạt lời nói, lòng từ bi, giết chóc tâm, công đức tâm, bao dung tâm, mặc kệ ngươi là cái gì tâm, bất quá đều muốn có một viên cường đại tâm, cường đại đến có thể bao dung vạn vật, bao dung hỗn độn trái tim. Thẩm Long trầm mặc, suy tư tứ đại tôn đề điểm, chau mày, hiển nhiên là không nghĩ thông, trong miệng hắn nỉ non, tâm ta, đến cùng lớn bao nhiêu, thế giới đến cùng lớn bao nhiêu, tu hành chính là như thế, tựa như lại về tới nguyên điểm, đến năm đó Hồng Quân giảng đạo niên đại, một viên đạo tâm không nhiễm bụi, đây là một loại cảm giác đã từng quen biết, tốt rồi. Bây giờ nghĩ không thông, vậy liền buông xuống, đợi đến lúc nào nghĩ thông suốt, lúc nào liền ngộ đạo. Hiện tại chúng ta tới nhìn xem, cái thông đạo này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tứ đại tôn đều muốn sốt ruột chờ, lúc này bọn hắn hối hận sao có đem cái kia cái gương đã lấy tới. Rên rỉ thở dài chờ lấy, đều không muốn bỏ qua cơ hội này. Đột nhiên, toàn bộ vũ trụ nền tảng ao bên trong hình thành một cái vòng xoáy. Vòng xoáy càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhanh. Thẩm Long vậy cảm nhận được cái gì? Kêu lên, tới, thông đạo muốn khai thông. Trong chốc lát, gió nổi mây phun, đây là một loại dị tượng. Tại Hạo Thiên Đại Vũ hư không bên trong, toàn bộ hỗn độn đều hóa thành màu tím lôi đình, hình thành lôi trạch, hình thành lôi hải, liên đới, toàn bộ hỗn độn lắc lư càng ngày càng lợi hại. Một tiếng ầm vang, một đầu thông thiên trụ lớn, từ vũ trụ nền tảng bên trong chặn ngang đi ra, màu vàng kim cột sáng, đỉnh thiên lập địa, nhìn qua cái này một cây trụ, tứ đại tôn từng tiếng kinh hô, đôi mắt tựa như mặt trời. Chiếu sáng thông đạo, bốn vị tiền bối, chớ dọa hắn, dù sao cũng là lần thứ nhất phi thăng. A, ân, đúng đúng đúng, hiện tại tứ đại tôn liền sợ chơi hỏng thông đạo, mà cây kia thông thiên trụ lớn tại năm người trong mắt. Ở trong hỗn độn khuấy gió nổi mưa, lệnh hỗn độn không được an bình, thật sự là cảnh tượng hoành tráng a, không quá nhanh đi ra, mau ra đây. Tứ đại tôn đều lẩm bẩm, ánh mắt của bọn hắn tốt, Thẩm Long xác thực nhìn không thấy, bất quá hắn có thể cảm giác được, một đầu đường hành lang tạo thành, đây là vượt ngang hai cái hỗn độn đường hành lang, muốn đả thông loại này đường hành lang, muôn vàn khó khăn, bất quá muốn phá hư, vậy thì càng thêm khó khăn. Thẩm Long trong lòng mừng rỡ, cảm giác cái thân ảnh kia không ngừng mà xông lên. Thầm nghĩ lấy không biết là ai, có lẽ trong lòng đã sớm có nhân tuyển, chỉ có hắn cái thứ nhất đi ra, mới bình thường a. Về sau quả nhiên, Thẩm Long cảm giác được người kia khí tức, mà đối diện không lâu sau đó cũng cảm giác đến Thẩm Long khí tức. Tốc độ nhanh hơn, Thẩm Long cười nói, trong dự liệu, đón màu vàng cột sáng, căn này cây cột cùng thiên địa hỗn độn giao cảm. Từ từ ngưng tụ thành thực chất. Cuối cùng, Thẩm Long ánh mắt kinh ngạc phát hiện, cuối cùng này ngưng tụ thành một thanh thần binh. Trường thương, ông một tiếng, trường thương chấn động, lối đi kia trong nháy mắt vững chắc. Sau đó một bàn tay bắt lấy trường thương, cảm giác được một trận mừng rỡ. Người vui, thương vậy vui, hảo thương, thủ núi, lão tổ tông, người tới nhìn thấy thương. Về sau nghe được Thẩm Long thanh âm, ngẩng đầu nhìn đến Thẩm Long, ánh mắt sáng lên, mặc dù đã sớm biết, nhưng là vẫn như cũ có chút không dám tin, tranh thủ thời gian đối với Thẩm Long hành lễ. Không sai, trong dự liệu, thật là ngươi, không phụ lão tổ tông kỳ vọng cao. Tốt tốt tốt, giới thiệu cho ngươi một chút, bốn vị này, chính là ta thông thiên hỗn độn bốn vị đại tôn. Ngươi qua đây bái kiến một chút. Thẩm Long nhìn thấy tứ đại tôn lập tức sẽ cấp nhãn, tranh thủ thời gian dẫn tiến, bái kiến bốn vị đại tôn. Thẩm Long nhất nhất giới thiệu. Tứ đại tôn lập tức nói ngực ngẩng đầu. Bốn vị lập tức tản mát ra bốn loại không tầm thường phong cách. Cao nhân chính là cao nhân. Hiện tại chỗ nào có thể nhìn ra được đây là chen tại một cái nhà tranh bên trong chơi mạt chược tư. Thế, không sai, Hạo Thiên, đã từ ngươi trong thông đạo đi ra, chính là của ngươi hậu bối, sau này phải thật tốt đợi hắn. Đây là thiên địa yêu quý, khí vận chi tử. Thẩm Long gật gật đầu, cười nói, không sai, ta đã sớm có ý nghĩ, lập tức bày tiệc rượu. Về sau ta liền sẽ làm ra an bài, trước làm quen một chút thiên đình hoàn cảnh, dù sao nơi này cùng tân sinh hỗn độn vẫn còn có chút khác biệt. Về sau muốn nhìn ý của hắn hướng, ta cũng nghĩ nghe một chút bốn vị đại tôn ý kiến. Không sai, trước mở tiệc rượu, đây là lần đầu tiên tới thiên đình, vậy nhìn xem ngươi cái này thiên đình đến cùng làm ra cái bộ dáng gì. Hỗn độn khôi phục lại, bình tĩnh, chúng sinh lại bắt đầu suy tư vừa rồi dung chuyển, bởi vì có Thẩm Long một đạo thánh chỉ, cho nên thông thiên hỗn độn cũng không phải là như vậy hỗn loạn. Mà tứ đại tôn nhìn thấy sống sờ sờ thủ núi về sau, trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười. Yến hội bên trong, thiên đình chúng quan tất cả lên bồi tiệc rượu, tứ đại tôn cao cao tại thượng. Cũng không phải gì đó người đều có thể nhìn thấy. Bất quá lúc này, bọn hắn nhìn thấy tứ đại tôn, cũng không dám vọng động, không dám nói lung tung. Cho dù là không có chút nào cảm giác, nhưng là tứ đại tôn ngồi ở đó một bên, bọn hắn đều cảm giác được áp lực. Lúc này bọn hắn mới cảm giác được cùng Thẩm Long không đồng dạng. Thẩm Long mặc dù ngồi tại bọn hắn dưới tay, nhưng là làm sao cảm giác đều giống như là bình khởi bình tỏa. Hạo Thiên, người nghĩ kỹ cho thủ núi an bài một cái vị trí nào? Thẩm Long yên lặng trầm tư, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn thủ núi, nói, thủ núi, ngươi vì cái thứ nhất mở ra thông đạo sinh linh, công cao đức dày, tứ phong thiên đình đông đế, cho ngươi nhất nguyên chi số quân đoàn. Đi thông thiên thánh địa như thế nào? Thủ núi gặp Thẩm Long như thế, mặc dù đối với thông thiên hỗn độn không hiểu rõ, nhưng là vẫn như cũ tiến lên nghe phong tạ ơn chỉ. Tứ đại tôn sững sờ, bọn hắn đang lo không biết an bài thế nào đâu. Thẩm Long vậy mà trực tiếp an bài. Tứ đại tôn nhíu mày, Thẩm Long lại cười nói, chư vị tiền bối không cần lo lắng. Thủ núi chính là khai thác cương vực đế vương, sẽ không đảm đương nổi. Cũng biết phân tắc, đợi cho quen thuộc một ít thời gian, nhất định sẽ được tay. Tứ đại tôn không còn nói cái gì, thiên đình chúng quan lại có chút xem không hiểu. Bất quá bọn hắn trong lòng đều có suy đoán. Đã tứ đại tôn cũng bắt đầu quan tâm, người này khẳng định không phải tầm thường. Đợi cho tứ đại tôn rời khỏi, Thẩm Long lần nữa vào triều, người xem quan cũng chờ đợi, bái kiến Thẩm Long. Thẩm Long cười ha ha nói, hôm nay chính là thiên đình thịnh thế mở ra, cho chư vị giới thiệu. Hắn đẩy ra thủ núi, hóa thành Đông Vương, tại thông thiên thánh địa bên kia thành lập một cái bình đài. Tước vị là đế, đây đã là thiên đình tất cả công tích bên trong võ tướng cao nhất xưng hô. Quan văn vì hoàng, võ tướng là đế đông đế sinh ra. Một phương diện bắt đầu theo Thẩm Long phân thân hiểu rõ thiên đình chính vụ. Bởi vì thiên đình cùng tân sinh hỗn độn thế giới thiên đình không đồng dạng. Bên kia trên cơ bản độc đoán, mà bên này kém rất nhiều. Trên cơ bản không có quyền nói chuyện, bất quá đông đế làm đế vương, co được giãn được. Hiểu rõ tình trạng về sau quả quyết điều giải tâm tính. Bắt đầu đầu nhập trong đó. Thẩm Long khác biệt, nhưng là vậy đương nhiên. Cùng lúc đó, Thẩm Long bắt đầu để đông đế phong đài bái tướng. Nhất nguyên chi số, 1,296 cái quân đoàn trưởng đều cần chọn tốt thời gian dài. Bất quá may mắn những năm này 12 hộ pháp những năm này không có tuyển đi bao nhiêu. Mặc dù tới đầu nhập vào rất nhiều, nhưng là vậy chống đỡ không được như thế tuyển a. Còn có thập nhị kim nhân, bọn hắn cuối cùng vậy không có đạt được nhất nguyên chi số. Bởi vì bọn hắn xem thường thống soái độ khó, mỗi một cái 720 cũng coi là thực lực không tệ. Làm Đông Đế nhìn thấy thập nhị kim nhân thời điểm, liền lên lòng yêu tài, muốn mời chào, bất quá cuối cùng thấy là Thẩm Long người, im lặng rút đi, bất quá hắn triệu tập nhân thủ, trong nháy mắt liền kéo một tái chính mình quân đoàn, sau đó lấy quân đoàn làm điểm xuất phát, kéo theo nhất nguyên chi số tập đoàn quân, cuối cùng theo hắn rèn luyện, lại mang đi 10 cái quân đoàn hậu bổ, lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn, quá độc ác. Thập nhị kim nhân tới cáo trạng, cái này Đông Đế tướng ăn quá khó nhìn, bất quá Thẩm Long lại ha ha cười nói, các ngươi thời điểm này, không bằng đi theo Đông Đế học tập cho giỏi, hắn chỉ huy năng lực nếu như có thể giao cho ngươi hai thành. Các ngươi liền có thể mang một nhánh tập đoàn quân, nhất nguyên chi số, thập nhị kim nhân trong nháy mắt sắc mặt đại biến, bất quá bọn hắn đi qua thời điểm. Vừa vặn đụng phải 12 hộ pháp ngay tại quan sát. Ánh mắt sáng ngời có thần, không chút nào kéo xuống mảy may. Xem ra, đích thật là có thể lấy chỗ. Chúng ta vậy đi qua nhìn một chút. Đông Đế trường thương trong tay, tựa như cùng hắn một thể. Binh phong sở chỉ, trên dưới một lòng, bọn hắn hóa thành một dòng sông dài, hóa thành một tòa núi lớn. Hóa thành một cái mãnh thú, lại hóa thành một tòa thâm uyên. Trong này 12 hộ pháp chính là binh pháp đại gia. Thập nhị kim nhân cũng là trời sinh binh pháp siêu quần. Nhân tài mới nổi, bọn hắn từng cái trợn mắt hốc mồm, nhìn như si như say. Cuối cùng, bọn hắn bất đắc dĩ nhìn xem hư không. Hỏi, thế nào, nếu như ta mang binh, tuyệt đối không thắng được. Dạng này một nhánh tập đoàn quân, căn bản không dụng binh pháp, quét ngang là được, tất cả mọi người yên lặng gật đầu, Thẩm Long vậy yên lặng quan sát, lấy sau cùng ra một đạo thánh chỉ, nhàn nhạt lời nói, xem ra, có thể xuất sư, cũng nên đi thông thiên thánh địa, làm thông thiên thánh địa đầu này thông đạo xuất hiện thời điểm. Tám nhà bên trong ngoại trừ tứ đại tôn bọn hắn. Cả đám đều có cảm ứng, lập tức trong lòng gầm hét lên, bọn hắn tấm gương nhìn càng thêm rõ ràng, bởi vì cái kia bích chướng đã không có như vậy kiên cố. Bảy nhà đại tôn cũng bắt đầu yên lặng chờ đợi, truyền lệnh, mật thiết giám thị cái khác mấy cái hỗn độn, nhìn xem cái nào một nhà có chỗ dị động, đây là tất cả thế lực mệnh lệnh thứ nhất, sau đó bọn hắn bắt đầu tập hợp một chỗ thương nghị. Thử muốn đánh vỡ bích chướng, thành lập một cái thông đạo, bất quá cuối cùng phủ định, độ khó quá lớn, phản vệ quá cường liệt, được không bù mất. Cuối cùng, bọn hắn lại phát ra một cái mệnh lệnh, bắt đầu tập kết binh lực, không biết muốn đánh cái kia, vậy liền đem tất cả thế lực cũng làm địch giả tưởng. Đánh là được. Bất quá mỗi một cái hỗn độn muốn truyền lại tin tức là phi thường chật vật. Cho nên bọn hắn đạt được thông thiên hỗn độn dị dạng tin tức thời điểm. Còn không biết qua bao lâu. Đương nhiên, nếu có đại tôn tự mình điều tra, vậy liền coi là chuyện khác. Chưa xong còn tiếp, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.